Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn nhỏ này hiếm khi có người ngoài đến, thường chỉ có các đoàn du lịch ghé thăm chùa chiền. Chủ quán là một người đàn ông mập mạp, tốt bụng, được gọi là Tư Thúc. Lần đầu tiên thấy đoàn làm phim đến, ông rất tò mò và đứng ở cửa mời chào mọi người. Các vị làm phim gì vậy? Ở đây là một thị trấn nhỏ, chẳng có cảnh đẹp gì đâu. Tư Thúc cười ha hà nói, cả đoàn đang bận rộn dọn đồ, Kha Tuyết vừa xếp xong hành lý và xuống lầu mua nước, liền đáp. Chúng tôi quay phim ở trường trung học. Tư Thúc sắc mặt đột nhiên thay đổi, tò mò hỏi. Trường nào vậy? Trường Thường Tân. Tư Thúc mặt mày tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm. Sao các vị lại chọn trường Thường Tân? Trường Đạo nghe vậy liền giải thích. Trường bỏ hoang này vẫn giữ được kiến trúc thời dân quốc, phong cách rất hiếm thấy trên cả nước, nên chúng tôi chọn nơi này. Lời này không sai, Trường Đạo đã nhờ người tìm kiếm rất lâu mới tìm được địa điểm phù hợp như vậy. Tư Thúc ánh mắt ảm đạm. Các vị là người ngoài, tôi xin nói thẳng, trường Thường Tân có vấn đề. Nghe vậy, Trường Đạo chân tay bùn rùn. Hiện tại, ông sợ nhất là nghe thấy ai đó nói đoàn phim có vấn đề, lại còn với vẻ thần bí, khiến ông nhớ lại chuyện ở Thanh Đỉnh Sơn. Kha Tuyết tỏ ra rất hứng thú, ngồi xuống ghế trước quầy. Kể cho chúng tôi nghe đi. Lúc này, có người nhanh chóng đưa cho Trường Đạo một chiếc ghế, ông ngồi xuống để không ngất xỉu. Thực ra, cũng không có gì. Tư Thúc thấy mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, nhưng lại ngập ngừng không dám nói tiếp, mãi sau mới thở dài. Con trai tôi 20 năm trước học ở trường Thường Tân, lúc đó có một học sinh gặp chuyện, trường đóng cửa, giờ thành đất hoang, không ai dám đến. 20 năm trước, gặp chuyện, Trường Đạo mặt mày tái mét. Tư Thúc nhìn quanh một lượt, ấp úng nói. Hơn nữa, con trai tôi là một trong những nhân chứng. Con trai ông đâu? Có thể nhờ ai ấy kể lại chuyện đó không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trường Đạo vội hỏi, vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ cửa tiệm. Ba, con mua dưa hấu về rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gầy gò, cao ráo, khuôn mặt ảm đạm, tay xách một quả dưa hấu. Mọi người nhìn con làm gì vậy? Người đàn ông kỳ lạ hỏi. Tư Thúc vội nói, à, đây là khách của nhà mình. Họ muốn nghe con kể chuyện năm xưa. Chuyện gì năm xưa? Chuyện ở trường Thường Tân. Người đàn ông nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi, ném quả dưa hấu xuống đất, tức giận nói. Con đã nói đừng hỏi lại chuyện đó. Nói xong, anh ta quay người chạy lên lầu. Mọi người ngơ ngác, Tư Thúc vội vàng xin lỗi. Xin lỗi mọi người, con trai tôi tính tình hơi kỳ lạ, mong các vị thông cảm. Để tôi kể tiếp, nhưng muốn kể chuyện này, phải bắt đầu từ thời dân quốc. Trường Thường Tân nguyên danh là Trấn Hoa Trung học, được thành lập bởi kiều bào hải ngoại thời dân quốc. Sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, trường được xây dựng thêm và đổi tên thành Thường Tân Trung học. Hầu hết trẻ em trong thị trấn đều từng học ở đây. Năm đó có một cô bé, tên không nhớ rõ, học rất giỏi, tương lai có thể thi vào đại học, nhưng sau đó đột nhiên biến mất trong trường. Tư Thúc trầm giọng kể, người cũng không thấy, lục soát khắp trường cũng không tìm thấy. Lúc đó cả thị trấn xôn xao, ai cũng nói trong trường có quỷ ăn thịt người. Mọi nhà đều đóng cửa, không cho con cái đi học nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thở dài, một người biến mất không dấu vết, thật sự rất đáng sợ. Vậy ông nói con trai ông là nhân chứng? Trường Đạo hỏi, Tư Thúc hạ giọng, thần bí nói. Con trai tôi thật sự là nhân chứng, nó biết lý do cô bé biến mất. Đó là vì... Trong trường có một phòng học vô hình, phòng 108. Phòng học 108. Sáng hôm sau, khi đoàn phim đến hiện trường quay phim, mọi người vẫn còn ám ảnh bởi câu chuyện của Tư Thúc. Trường Thường Tân giờ đây là một bãi đất hoang, cỏ dại mọc tùm, đường lầy lội. Sau khi vất vả đi qua sân thể dục, một tòa nhà trắng kiến trúc thời dân quốc hiện ra trước mắt. Kiến trúc thời đó kết hợp phong cách phương Tây, hành lang hai tầng thiết kế hình vòm. Nhưng bức tường trắng giờ đã bị mưa gió bào mòn, cửa kính vỡ vụn, bàn ghế và sách vở nằm ngổn ngang trên nền đất, phủ đầy bụi bặm, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Phiêu Vũ Miên Miên Trương Đạo đi một vòng quanh tầng 1, quay lại với vẻ mặt không vui. Chỉ có 107 phòng, không có phòng 108. Phòng 108 là phòng học mà Từ Khang, con trai Từ Thúc, nhắc đến. Nghe nói năm đó trong trường nổi lên trò chơi kỳ lạ, tất cả học sinh đều mê mẩn trò chơi bút tiên. Nhưng Từ Khang biết một trò chơi cao cấp hơn, trò chơi tứ giác, bốn người đứng ở bốn góc phòng tối, theo chiều kim đồng hồ lần lượt vỗ vai người tiếp theo, sau đó rời khỏi phòng. Người cuối cùng đi đến vị trí đầu tiên sẽ vỗ vào vai. Mà, mọi người chơi đều không muốn là người cuối cùng, nhưng cô bé kia lại rất can đảm, chủ động nhận làm người cuối cùng. Vậy là bốn người bắt đầu trò chơi, ba người đầu tiên rời khỏi phòng, đều hồi hộp chờ đợi người thứ tư, muốn hỏi xem cảm giác vỗ vào vai ma thế nào. Nhưng cô bé mãi không xuất hiện, ba người hoang mang, đợi mãi đến khi trời tối, cô bé vẫn không ra. Từ Khang định mở cửa xem tình hình, nhưng cánh cửa như bị khóa chặt từ bên trong, đẩy mãi không mở. Từ Khang vô tình ngẩng đầu, thấy cảnh tượng khiến anh nhớ suốt đời. Dãy phòng học vốn chỉ có 107 phòng, giờ lại thành 108. Nhưng từ khi trường được xây dựng, chưa bao giờ có phòng 108. Từ Khang nói lúc đó anh ấy sợ hãi, ba đứa trẻ chạy về nhà. Ngày hôm sau, cô bé biến mất, Từ Thúc thở dài, mọi người tìm mãi không thấy, gia đình cô bé cũng chuyển đi, người trong thị trấn không ai dám nhắc đến chuyện này. Trường đảo bị câu chuyện của chủ quán ám ảnh suốt đêm, chuyện quá kỳ lạ. Một cô bé biến mất không dấu vết, gia đình cũng không báo cảnh sát, cả nhà bỏ đi, càng khiến câu chuyện thêm phần ma quái. Để kiểm tra xem chủ quán có nói dối không, Trương Đạo tìm kiếm thông tin trên mạng. Tìm Thường Tân Trung học, không thấy, nhưng tìm Tân Thường Trung học thì có rất nhiều tin đồn thần bí về ngôi trường, thậm chí có người nói sau trường có hồn ma, thường trú trong phòng 108. Trương Đạo tức giận. Người đăng tin này hại người quá, đổi tên trường làm gì vậy? Kha Tuyết nhìn cánh cửa gỗ mục nát, lắc đầu. Trường Đạo đừng sợ, cứ quay bình thường thôi. Trường Đạo vốn lo lắng, nhưng có Kha Tuyết làm viên thuốc an thần, ông gật đầu quyết tâm, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Ngày đầu tiên, đoàn phim dọn dẹp hiện trường. Ngày hôm sau, diễn viên mới bắt đầu quay. Hạ Bối và nam chính cũng đến, Đường Vi thấy mọi người đã tới, ngại ngùng ở lại khách sạn ngủ nướng. Còn Kha Tuyết cùng Hạ Bối lên tầng 2. Tầng 2 không khí càng âm u, cửa sổ lớn đón gió lạnh, đầy bùn đất và lá mục, tạo cảm giác lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ở đây thật sự rất lạnh, mọi người đều sợ hãi. Hạ Bối co ro trong áo khoác, run rẩy nói. Kha Tuyết an ủi, ở đây không có quỷ khí, chỉ là lâu ngày không có người ở nên thiếu sinh khí thôi. Mọi người đều do tâm lý thôi. Hạ Bối gật đầu, nhưng trong mắt vẫn đầy sợ hãi. Kha Tuyết đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng ở vũng bùn phía trước. Trên đó in rõ một dấu chân nhỏ, một dấu chân không thuộc về cô hay Hạ Bối, cũng không phải của bất kỳ ai trong đoàn phim. Cách chương,